Chương 357, Sạ Đạ Cổ mượn thể sống lại. Ngày hôm qua hắn đã giải phẫu Cao Sơn Long Ti thi thể, phát hiện thân thể của đối phương bên trong có một loại tương tự với bệnh đậu mùa virus tế bào. Cái này virus tế bào có 40 không rõ bạ tờ chua xót sắc hàng, để hắn vô cùng khó hiểu, cho nên mới tìm đến ạ sủ cổ ạ xạ qua, hy vọng có thể từ đối phương nơi đây tìm được hữu dụng đáp án. Chào ngươi An Đằng tiên sinh, mời bên trong ngồi ạ sủ cổ ạ xạ quả lễ phép nói. An Cây Mây lừa gạt nam đối với nam nhân trước mắt thật tò mò, sau khi ngồi xuống, thần sắc nghi hoặc hỏi, ạ xạ quả nữ sĩ, vị tiên sinh này là bằng hữu của ngươi không? Đợi ạ sủ cổ ạ xạ quả nói, Lưu Húc đã nói ra, chào ngươi An Đằng tiên sinh, ngươi có thể xưng hô ta Lưu tiên sinh. Ạ xạ quả nữ sĩ, là ta quen biết đã lâu bằng hữu, nói vậy ngươi và tạ cả nọ múa tiểu thư tối nay tới, là muốn lộng minh bạch Cao Sơn Long Ti trong cơ thể không rõ bạ tờ chua xót sắp hàng sự tình. A làm sao ngươi biết? An Đằng lừa gạt nam kinh nghi nhìn về phía thanh niên trước mắt nam nhân. Lưu Húc cười nói, 40 không rõ bạ tờ chua xót, tự nhiên là cơ nhân đột biến, mà gây nên loại này đột biến thì là một cái các ngươi đã ý thức được, lại không muốn thừa nhận lực lượng. An Đằng lừa gạt nam cùng tạ cả nọ múa hai người, cả người đều là phát lệnh, bọn họ đương nhiên biết, có quan hệ xạ đả cổ 7 ngày nguyền rủa sự tình. Mà Cao Sơn Long Ti chết, cũng là bởi vì 7 ngày chớ chú. Lúc đầu hắn cùng tạ cả nọ múa hai người là không muốn tin tưởng, cái này trên thế giới có oán linh loại vật này tồn tại, bất quá hiện tại xác nhận 40 không rõ bả tờ chua xuất là cơ nhân đột biến, cộng thêm nghiên cứu của hắn phát hiện, loại bệnh đậu mùa vì du sắc thực cần chứa kỳ dị năng lượng, cái này đã nói lên, 7 ngày sức mạnh của người liền rùa, ở ảnh hưởng thân thể con người tế bào đột biến. A cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, tạ cả nọ múa cái bụng, cư nhiên bắt đầu từ từ lớn lên đứng lên. Mượn thể trọng sinh An Cây Mây lừa gạt nam kinh ngạc nói. Lúc này tạ cả nọ múa đã đau đớn hôn mê đi, bụng của nàng giống như là 10 tháng hoài thai một kích cỡ tương đương. Lưu Thiên Sư, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ạ sủ cổ ạ xạ qua nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, thần tình thống khổ tạ cả nọ múa, hướng về phía Lưu Húc hỏi. Lưu Húc hiện tại đang suy tư, đến cùng muốn hay không ngăn cản xạ đạ cổ mượn thể sống lại, nếu như ngăn cản đối với phương phục sống, An Đằng Hiếu thì cũng sẽ không để sống lại, cũng sẽ không có về sau cái kia một ít liệt chuyện. Để cho nàng xuất thế, Lưu Húc trong lòng quyết định chủ ý, hắn làm ra lựa chọn như vậy, chính là để xạ đạ cổ sống lại. Hắn không sợ xạ đạ cổ đến lúc đó, có thể ảnh hưởng đại cục. Bởi vì ở năm 2012 thời không nhân đại, xạ đạ cổ vẫn như cũ cần phải mượn nghiêm xuyên thiến thân thể sống lại, nói rõ xạ đạ cổ lần này là không có khả năng chân chính sống lại. Thiên sư pháp nhãn Lưu Húc pháp lực ngưng tụ hai mắt, trong nháy mắt đem tạ cả nọ múa trong cơ thể đã diễn biến thành hình thai nhi, nhìn nhất thanh nhị sở. Di Lưu Húc trong lòng sợ ồ một tiếng, tạ cả nọ múa trong cơ thể thai nhi, cư nhiên hai mắt chuyển động, hướng phía phương hướng của hắn quỷ dị nhìn thoáng qua. Kế tiếp, Lưu Húc cũng không để ý đến xạ đạ cổ địch ý đối với hắn, lần nữa thi pháp, ngón tay giữa gian ngưng kết mà thành linh quang chú ấn, in vào tạ cả nọ múa trong cơ thể. Mà ạ sủ cổ ạ xạ quả cùng An Đằng lừa gạt nam hai người, thì là vẻ mặt kinh dị ngắm lên trước mắt Lưu Thiên Sư thi triển ra thần kỳ quỷ dị một màn. Một người giữa ngón tay, lại có thể ngưng kết ra kỳ dị quang ấn, mà cái quang ấn, đã để trước mắt Lưu Thiên Sư, bàn tay đặt tại tạ cả nọ múa phồng lên trên bụng, in vào đối phương trong cơ thể. Cấm hồn nguyền rủa lập tức, Lưu Húc lại là một đạo cấm hồn nguyền rủa, trực tiếp đánh vào tạ cả nọ múa trong cơ thể. Cấm hồn nguyền rủa hóa thành lưu quang, tiến vào thai nhi mi tâm. Đạo sĩ thúi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Xạ đạ cổ thanh âm lập tức truyền vào Lưu Húc đáy lòng. Lưu Húc cũng đi qua thần niệm câu thông, nói: "Xạ đạ cổ, bản thiên sư để cho ngươi sống lại, ngươi hãy ngoan ngoãn xuất thế a." Xạ đạ cổ trong lòng kinh nghi, của nàng mượn thể sống lại đã đến thời điểm mấu chốt, coi như nàng lúc này biết bị người ám toán, cũng không có thể không xuất thế. "A, đây là đầu của đứa bé ạ sủ cổ ạ xạ qua chỉ vào xuất thế hài nhi, thần sắc sợ hãi kêu lên. Chỉ một lúc, trẻ sơ sinh này cư nhiên vô cùng thuận lợi sinh hạ, rơi xuống đất hài nhi, chỉ là ở ngắn ngủn trong vòng 3 phút nhanh chóng lớn lên. 2 tuổi, 5 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi thẳng đến mượn thể sống lại xạ đạ cô, dáng dấp cùng nằm ở trên giường tạ cả nọ múa giống nhau như lúc thời điểm, mới có đỉnh chỉ biến hóa. Tạ cả nọ múa An Cây Mây lừa gạt nam kinh ngạc trận to trong mắt, quả thực không dám tin tưởng, thế gian lại có như vậy chuyện kỳ dị phát sinh ở trước mắt của mình. Mà hắn làm bác sĩ, tự nhiên biết, trước mắt tạ cả nó múa hẳn là thuộc về tương tự gen phục chế thể, cũng chính là hay là người nhân bản, bất quá cái này tạ cả nó múa trong cơ thể, chứa oán linh xạ đạ cổ linh hồn. Lưu Húc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, một đứa con nít từ lúc chưa sinh ra đến hàng thế, sau đó ở thời gian một cái nháy mắt, biến thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, lại từ nụ hoa chấm nở thiếu nữ, biến thành núi non đình lập, yêu vật một dạng vũ nữ không mị động nhân nữ nhân. À xạ quả nữ sĩ, An Đằng tiên sinh, còn có Lưu thiên sư, các ngươi làm gì dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, ta là tạ cả nọ múa nha, lẽ nào các ngươi không biết ta sao? Xạ đạ cổ nữ không mị cười, một tia không phải quẻ đi gần Lưu Húc trước người, nữ tiểu mị cười nói. Lưu Húc lông mi sắc nhíu một cái, nhìn chòng chọc lên trước mắt núi non đi lại không ngừng đung đưa xạ đạ cổ. Xạ đạ cổ, ngươi hiện tại đã mượn thể sống lại. Có thể nói một chút, ngươi kế tiếp muốn làm gì khanh khách, nếu sống lại, đương nhiên là muốn khoái lạc sinh sống ở cái này cái trên thế giới a. Được rồi, tạ cả nọ múa phỏng trừng cũng không sống nổi, ta về sau liền lấy tạ cả nọ múa thân phận sống. Ngươi nói được không? Xạ đạ cổ bật hơi như lan, người mối lái nhẹ nhàng ở Lưu Húc gò má bên trên phất qua, thần tình có vẻ nữ không mị ẩn tình. Lưu Húc bất vi sở động, trầm giọng nói, thu hồi ngươi mị hoặc phương pháp, thật sự cho rằng bản thiên sư thật không có biện pháp cứu sống tạ cả nọ múa sao? Ồ, lẽ nào ngươi có năng lực để một cái bị cắn nuốt vào tiềm năng sinh mạng người sống lại? Xạ đạ cổ lúc này trong nội tâm đối với phá hư nàng mượn thể sống lại Lưu Húc hết sức hiếu kỳ cùng kiên kỵ. Mượn thể trọng sinh đã kế hoạch đã lâu, thật vất vả tìm được một cái phù hợp nàng hoàn mỹ mượn thể sống lại nữ nhân, không ngờ tới thời điểm mấu chốt để trước mắt đạo sĩ thúi phá hủy chuyện tốt.